ngươi thấy ta có đẹp không? Trong lúc trò chuyện, trên người của hắn vậy mà thật sự tản mát ra vài phần dương cương khí, mà cặp mắt màu tím đen của nó lại càng giống như hai cái lốc xoáy chăm chú nhìn A Kim. Lúc này, Hỏa Linh Vương đã truyền xuống thanh âm bắt đầu trận chiến thứ 6 của vòng tuyển chọn thứ nhất. Cùng với sự biến hóa mâu quang ở trong mắt, thân thể Hỏa Yêu Vương tựa hồ cũng dần trở nên mơ hồ, quang mang chung quanh thân thể cũng trở nên vặn vẹo. Trên người tản ra một loại khí tức quỷ dị khiến cho người ta khó có thể nắm lấy. A Kim vẫn đứng yên không nhúc nhích. Trong lòng Hỏa Yêu Vương chợt mừng thầm. Năng lực chiến đấu của nó ở trong đám hạch tâm trưởng lão quả thật là tương đối kém, nhưng nó lại có năng lực công kích tinh thần. Hỏa yêu tộc là loài lưỡng tính, vì vậy bất kể đối thủ là giống đực hay giống cái, bọn chúng đều có thể mị hoặc được. Mắt thấy A Kim không di chuyển thân thể, Hỏa Yêu Vương cho là thủ đoạn của mình đạt được như ý rồi nên thôi động đuôi rắn, chậm rãi nhích gần tới A Kim. Từ xa đến gần thì tinh thần mị hoặc lực của nó cũng sẽ tăng lên theo. Nhưng đúng lúc này, đột nhiên thân thể Hỏa Yêu Vương chợt run rẩy kịch liệt, cặp mắt quỷ dị như lốc xoáy kia bỗng khép kín lại, kêu lên đầy đau đớn, thân thể đang tiến lên phía trước chợt lộn một vòng, hồng quang nồng đậm cũng từ trong cơ thể tản ra. Nó kêu lên đau đớn là bởi nó đột nhiên nhìn thấy đôi mắt màu vàng kim của A Kim. Trong khoảnh khắc đó, nó chỉ cảm thấy giống như có hai mũi nhọn đâm vào trong mắt mình. Sự thống khổ kịch liệt khiến cho Hỏa Yêu Vương phải lập tức nhắm hai mắt lại. Bởi nó có thể cảm giác rõ ràng rằng, chỉ cần trì hoãn thêm một giây nữa thôi thì hai mắt của nó e rằng sẽ bị mù mất. Thực Nhật Phượng Hoàng, Hỏa Nhi có kỹ năng thiên phú là Phượng Hoàng Nhãn. Thì sau khi thức tỉnh huyết mạch Thủy Tổ Long, A Kim cũng có được thiên phú kỹ năng đặc biệt của huyết mạch Long Hoàng, Thần Long Nhãn. Đừng nói là cái loại mị hoặc tinh thần này của Hỏa Yêu Vương, coi như là ma vực, mộng huyễn chi ngân của cơ động cũng không thể mê hoặc được nàng. Hỏa Yêu Vương tự cho là thủ đoạn đã thành công, căn bản là múa rìu qua mắt thợ mà. Ngay trong một khắc này, thân thể A Kim giống như một miếng đồng bay ra ngoài. Quả phụ chế tạo giả đã xuất hiện ở sau người, khiến cho người cảm giác như một đạo kim sắc kiếm quang, khoảng cách hơn trăm thước cơ hồ là chỉ trong nháy mắt đã bị vượt qua. Vào lúc này, Hỏa Yêu Vương đã cho thấy thực lực của một hạch tâm trưởng lão của Liệt Diễm Thánh Giáo. Đối với A Kim, nó vốn cũng không có nửa điểm xem thường, nên khi nó phát hiện tinh thần của mình không mê hoặc được đối phương, thân thể liền lộn một vòng, đồng thời cũng đã nghĩ ra cách ứng phó. Thân thể vốn chỉ cao có hai thước đột nhiên xuất hiện biến hóa giống như nổ toạc ra vậy, đuôi rắn nhanh chóng lay động, chỉ trong nháy mắt, thân thể của nó đã biến thành một cự xà toàn thân đỏ rực, cao đến 20 thước. Đuôi rắn co lại khoanh thành xà trận, trên đầu lưỡi khổng lồ đang không phun ra hỏa diễm đánh về phía A Kim. Nhiệt độ trong không khí cũng theo đó mà tăng lên. Lúc A Kim bỏ đi ngụy trang, Hỏa Yêu Vương cũng đã đoán được nàng có thuộc tính kim hệ mà trong ngũ hành hòa khắc kim, cho nên khi nhìn thấy tinh thần mị hoặc đã không có tác dụng, nó dĩ nhiên là phải xuất ra ma lực của bản thân mà toàn lực ứng phó rồi. Mưu đồ của nó chính là muốn làm tiêu hao ma lực của A Kim. Ở tầng thứ 15 của thế giới địa tâm này, hỏa nguyên tốc nồng đậm vô cùng, Hỏa Yêu Vương tự nhiên là có thể đề cao tốc độ bổ sung ma lực. Mà A Kim lại không hề có bất kỳ kim nguyên tố nào ở ngoại giới để chống đỡ. Sinh vật địa tâm có thể đến đây tham gia tuyển chọn, không nghi ngờ chút nào đó cũng là những nhân tài kiệt xuất trong thế giới địa tâm, đều có được trí tuệ không thua kém gì nhân loại. Trận chiến của Phất Thụy với địa ngục tam đầu khuyển lúc nãy đã khiến cho đám cường giả địa tâm khiếp sợ, nhưng đồng dạng bọn họ cũng nhìn thấy được yếu điểm của đám người cơ động. Đó chính là không phải hỏa thuộc tính thì không thể kéo dài lâu được. Vì vậy, sau khi phát hiện tinh thần công kích không có hiệu quả, Hỏa Yêu Vương liền lập tức lựa chọn biện pháp chính xác nhất. Không cầu có công, chỉ mong không có sai lầm. Chỉ cần kiên trì một thời gian ngắn, tiêu hao hết ma lực tân kim của A Kim thì nó có thể giành chiến thắng rồi. Hỏa Yêu Vương thậm chí đối với A Kim đã thèm đến chảy nước miếng. Có thể ăn được một nhân loại thì cũng thực hiện được mơ ước của nó từ trước đến nay rồi. Đáng tiếc, mơ ước luôn tốt đẹp, nhưng có thể thực hiện được nó hay không thì rất khó nói. Ngay lúc Hỏa Yêu Vương tự cho là đã đạt được mưu kế thì cái miệng đang điên cuồng phun hỏa diễm kia suýt chút nữa đã muốn rớt cằm xuống đất. Chỉ ngươi mới biết biến thân thôi sao? Trong lòng A Kim phát ra tiếng cười lạnh, thân thể ở giữa không trung chợt chuyển hướng, né tránh hỏa diễm mà Hỏa Yêu Vương phun tới. Thân thể mềm mại đã nhẹ nhàng bay lên cao, chỉ trong thoáng chốc đã lên rất cao trên bầu trời. Động thân một chút, thân thể mềm mại dưới sự bao phủ mãnh liệt của kim quang trong nháy mắt đã xuất hiện biến hóa. Kim sắc long rực chói lọi khổng lồ mở ra ở sau lưng, khí tức long tộc đặc thù của thủy tổ long nhanh chóng bành phát ra. A Kim đã lộ ra bản thể long tộc của mình, bởi vì thân thể nửa người nửa long, lại thừa kế huyết mạch của thủy tổ long, vì thế cho nên khi nàng chuyển đổi giữa nhân hình và long hình thì căn bản không cần sự giúp sức của lực lượng thánh cấp. Thân thể hình thái này của nàng cũng là do địa long tổ giúp nàng hoàn thành. Thân thể của A Kim cũng không phải quá to lớn, cao chừng 15 thước. Nhưng ngàn vạn lần đừng quên trên người nàng phát ra là cái dạng khí tức gì. Đó chính là huyết mạch của long tộc đời thứ nhất trực tiếp truyền xuống đấy nhé. Cho dù là đương kim long hoàng, nếu bàn về độ thuần khiết huyết mạch thì còn xa mới có thể so được với nàng A. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 655, A Kim vs Hỏa Yêu Vương. Từ thời xa xưa, lúc hỗn độn còn sơ khai, thế giới địa tâm đã có những sinh vật giống như trên mặt đất. Bản thân xà vốn là một loại á long. Tuy rằng huyết mạch long tộc trên người Hỏa Yêu Vương rất loãng, nhưng khi hơi thở của thủy tổ long xuất hiện ở trước mặt thì thân thể nó vẫn không tự chủ được mà run rẩy lên. Dù cho ma lực của nó cường đại hơn A Kim rất nhiều, thế nhưng đứng trước áp lực của long tộc chính thống, nó đã không còn chút ý niệm phản kháng nào. A Kim trong bản thể long tộc uốn lượn trong không trung rồi nhào về phía Hỏa Yêu Vương. Không cần sử dụng kim hệ ma lực, hai chiếc long chảo thật lớn của nàng lóe lên từng tia sáng sắc nhọn. Hỏa Yêu Vương lúc này mới kịp phản ứng, chỉ là khi nó đang muốn phản kháng thì đột nhiên lại phát hiện thân thể mình không thể khống chế được nữa. Điều này tuy chỉ diễn ra trong nháy mắt, nhưng cũng đủ để A Kim xuất hiện ở trước mặt nó rồi. Đối mặt với uy thế của tổ long, cho dù là long tộc hay á long cũng bị cường hoành áp chế trong 3 giây. Trừ phi có cùng huyết mạch với A Kim, nếu không uy áp này chính là tuyệt đối. Phụ thân của A Kim là địa long tổ, hay nói cách khác chính là tổ tiên của toàn bộ á long. Nếu Hỏa Yêu Vương đối mặt với lôi đế Phất Thụy, có lẽ nó còn có chút cơ hội, nhưng một khi gặp phải A Kim thì cơ hội ấy đã không còn nữa. Long chảo hạ xuống, một chảo bóp lấy cổ của Hỏa Yêu Vương, chảo còn lại chụp vào thân nó. Chỉ nghe A Kim ngửa mặt lên trời phát ra tràng long ngâm thật dài. Ngay sau đó thân thể khổng lồ của Hỏa Yêu bị nàng xé ra làm hai, dưới nhiệt độ của không khí tạo thành từng đợt huyết vũ nóng hổi. Hỏa Yêu Vương gào thét lên một tiếng thê lương rồi im bặt. A Kim tùy ý vứt hai nửa thi thể ra, thân thể nàng bay lên trời, long mâu lóe lên quang mang nhìn Tam Đại Thái Thượng Chí Tôn trưởng lão với khí thế không kém họ chút nào. Sau một tuần hương, nàng mới biến thành một đạo kim quang trở về hình dáng nhân loại đứng bên cạnh Cơ Động. Cơ Động và Phất Thụy nhìn nhau, đồng thanh nói, thật là bạo lực a. Sự mạnh mẽ không đáng sợ, bởi ít nhất vẫn còn có cơ hội để liều mạng. Nhưng biểu hiện của Phất Thụy và A Kim đã chứng minh với đám cường giả địa tâm rằng nhân loại trên mặt đất cũng rất mạnh. Nhưng sức mạnh của họ chỉ được bộc lộ trong quá trình thực chiến. Sự thật là cho dù Tam Đầu Địa Ngục Khuyển hay Hỏa Yêu Vương đều chết không toàn thây. Trong 3 tên nhân loại này thì 2 tên đã có những biểu hiện dũng mãnh như thế. Tên còn lại chưa xuất thủ kia có vẻ như là thủ lĩnh. Vậy sẽ còn đem lại bất ngờ nào nữa đây? Lúc này, các cường giả ở địa tâm thế giới đã bắt đầu coi trọng 3 người Cơ Động. Vì dù sao phương thức chiến đấu của nhân loại đối với họ mà nói còn rất xa lạ. 6 trận đấu rất nhanh đã kết thúc. Đương nhiên thần tốc nhất vẫn là A Kim và Phất Thụy. 4 trận khác mặc dù 4 gã tộc nhân của Hỏa Ma tộc cũng thể hiện ra thực lực cường đại, nhưng khi đối mặt với tộc trưởng các tộc khác cũng phải mất một phen công phu mới có thể giành được thắng lợi. Hỏa Linh Vương trầm ngâm một lát rồi mới tuyên bố bắt đầu trận đấu thứ 7. Vòng đấu loại lại được tiếp tục. Còn ba người Cơ Động không thể nghi ngờ đã trở thành tiêu điểm của toàn trường. A Kim và Cơ Động nhìn nhau, nàng khẽ gật đầu với hắn. Ý tứ của nàng sao mà hắn không hiểu cho được chứ? Ở nơi này không thể bổ sung ma lực kim hệ và cũng không thể dùng ngũ hành âm dương giới mà trận tiếp theo Cơ Động cũng phải tham chiến. Vì muốn giúp Cơ Động bảo tồn thực lực cho nên trận chiến vừa rồi nàng đã phát huy toàn bộ thực lực của mình. Bằng vào thân thể thánh cấp và uy áp huyết mạch khiến ma lực tiêu hao rất ít, nên không giống như Phất Thụy, nàng vẫn có thể tái chiến được. Cơ Động bình tĩnh quan sát trận đấu tiếp theo, trừ A Kim và Phất Thụy thì đa số những cường giả ở địa tâm thế giới đều chỉ dùng thực lực để quyết định thắng bại. Vòng tuyển chọn tiến hành tới vòng thứ 12 thì tên hỏa ma tộc thân cao 10 thước có cực hạn song hỏa rốt cục cũng lên đài. Hắn rất may mắn khi vớ được một đối thủ còn kém hơn cả hỏa yêu vương mà A Kim đã đánh bại trước đó. 10 giây. Chỉ trong 10 giây, hắn đã dùng uy lực cường đại cùng uy áp linh hồn đánh bại đối thủ. Hơn nữa hắn chỉ xuất thủ một lần, mà đối thủ của hắn trong nháy mắt liền chạy khỏi sàn đấu. Dưới tình huống quang minh chính đại thi đấu còn bị đánh bại, ai còn ngu ngốc dám hy sinh tính mạng của mình nữa chứ? Trận thứ 13, đại diện duy nhất của hỏa liên tộc chính là Hồng Diễm lên đài. Từ lúc tên hỏa ma cường đại xuống đài, Cơ Động đã chú ý quan sát nàng. Vận khí của nàng không tốt bằng hỏa ma. Đối thủ của nàng chính là một trong thập đại cao thủ hạch tâm trưởng lão, có danh hiệu địa tâm sát lục giả Hỏa Đường Lang Vương. Hỏa Đường Lang tộc ở thế giới địa tâm không tính là quá mạnh, chủng tộc này bài danh thứ 20, còn không bằng cả Hỏa Kiêu tộc từng bị Cơ Động tiêu diệt. Nhưng Hỏa Đường Lang Vương này lại có thể xếp hạng trong 10 vị trí đầu hạch tâm trưởng lão, đủ biết thực lực của hắn mạnh mẽ cỡ nào. Căn cứ vào sự hiểu biết của Cơ Động, Hỏa Đường Lang tộc sở dĩ chỉ bài danh thứ 20, nguyên nhân là tộc nhân của họ khá ít, chỉ có hơn 300 tộc nhân mà thôi. Nếu không, chỉ bàn về năng lực chiến đấu cá nhân thì tiến vào 10 thứ hạng đầu cũng dư sức. Hình dạng của Hỏa Đường Lang Vương không khác gì với Đường Lang mà Cơ Động đã từng gặp, chỉ là chân sau của Hỏa Đường Lang Vương tráng kiện hơn so với Đường Lang bình thường. Hơn nữa hai cánh sau lưng khi xòe ra giống như hai đóa hoa khổng lồ. Mà kinh khủng nhất chính là hai thanh đại đao sắc bén trên tay hắn. Hỏa Đường Lang Vương cao khoảng 3 thước, nhưng hai thanh đại đao của hắn lại dài tới hơn 2 thước 5, rộng hơn 1 thước, phía trước gấp khúc chia làm hai đoạn. Lưu quang màu đỏ như ẩn như hiện trên lưỡi dao, chỉ cần nhìn thoáng qua cũng có thể dễ dàng cảm nhận được lực công kích kinh khủng của nó. Đứng trước mặt Hỏa Đường Lang Vương, Hồng Diễm có vẻ như rất nhỏ bé. Nhưng không ai dám coi thường nàng, bởi những người biết rõ Hồng Diễm đều hiểu được địa vị cao thượng của nàng trong Hỏa Liên tộc. Tu vi của nàng trong Hỏa Liên tộc chỉ đứng sau Hỏa Liên Vương. Ẩn sau dung mạo xinh đẹp của nàng chính là thực lực vô cùng mạnh mẽ. Nếu không tin nàng thì Hỏa Liên Vương cũng không để một mình nàng tham gia thi đấu. Hồng Diễm làm một thủ thế chào với Hỏa Đường Lang Vương. Hai thanh đại đao của Hỏa Đường Lang Vương khẽ chạm vào nhau xem như đáp lễ. Trong tràng đấu này, hai người cũng coi như khá lịch sự. Vũ tơ tơ. Trong thanh âm rít gào, thân thể của Hỏa Đường Lang Vương nhảy lên với một tốc độ cực nhanh. Trên không trung hiện ra vô số tàn ảnh. Hai mắt Cơ Động híp lại. Bằng linh hồn lực cùng với nhãn lực mạnh mẽ, hắn có thể nhìn thấy rõ ràng trong lúc Hỏa Đường Lang Vương phát động công kích. Hai cái cánh của nó như hai đóa hoa không ngừng rung động. Nó không rung động ngẫu nhiên mà không ngừng điều chỉnh góc độ, vận dụng hết khả năng giúp thân thể tăng tốc tới cực hạn. Không thể nghi ngờ, vị cường giả địa tâm này đang lợi dụng ưu thế của tốc độ để công kích. Cũng trong lúc đó, một cỗ khí thế cường hãn bá đạo từ trên người hắn bộc phát. Hai thanh đại đao vung lên, hai đạo hồng quang u ám như hai tia chớp màu đỏ đan chéo nhau chém ra. Hai thanh đại đao cũng tạo nên một chuỗi tàn ảnh khiến mắt thường khó có thể nhìn rõ ánh lửa. Tuy chúng chỉ dài 2 thước 5 nhưng phạm vi công kích ít nhất cũng phải hơn 10 thước. Đôi tiền tí đao, tay đao của Hỏa Đường Lang Vương ở địa tâm thế giới còn được mệnh danh là Tu La Song Đao. Trước kia cũng từng có một chủng tộc mạnh hơn Hỏa Đường Lang tộc muốn tiêu diệt họ. Thế nhưng dưới tu la song đao của Hỏa Đường Lang Vương, chỉ trong một canh giờ 300 tộc nhân của họ đã nhiễm đầy máu của hơn 1.000 người của chủng tộc đó. Sau trận chiến đó, Hỏa Đường Lang tộc trở nên nổi tiếng và thanh danh địa tâm sát lục giả cũng có từ đó. Đối mặt với công kích của Hỏa Đường Lang Vương, Hồng Diễm không hề có chút kinh hoàng. Thân thể mềm mại của nàng đang đứng yên tại chỗ khẽ nhúc nhích. Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, nàng như biến thành một đóa sen hồng đang lặng yên chờ nở rộ. Trái ngược với tu la song đao của Hỏa Đường Lang Vương, đóa sen này có một vẻ đẹp mảnh mai, một khí chất thanh khiết, cao quý. Đao rơi, hoa tán. Hồng liên xoay tròn dưới tu la song đao hóa thành vô số cánh hoa phiêu đãng giữa không trung. Khi nó tán ra, trong lòng Cơ Động bỗng cảm thấy đau xót một cách khó hiểu, giống như trước kia khi Liệt Diễm rời xa hắn. Hai tay Cơ Động vô thức nắm lại thật chặt. Từng cánh hoa lơ lửng giữa không trung, thân ảnh Hồng Diễm đã hoàn toàn biến mất. Chỉ trong giây lát, những cánh hoa này đã bao phủ lấy thân thể của Hỏa Đường Lang Vương. Tu la song đao của Hỏa Đường Lang Vương cố nhiên là vô cùng mạnh mẽ. Thế nhưng khi gặp sự nhu nhược yếu đuối của những cánh hoa này, nó còn có thể làm gì được? Hồng quang u ám trên bầu trời tạo nên một phiến quang mang tận lực ngăn cản những cánh hoa lại. Từ hành động này có thể thấy Hỏa Đường Lang Vương đối với chúng có bao nhiêu dè chừng và sợ hãi. Có lực mà không thể xuất ra. Ngay lập tức Cơ Động đã đoán được cảm giác hiện tại của Hỏa Đường Lang Vương. Tốc độ và lực công kích của hắn thì không phải bàn cãi, thậm chí thực lực của nó còn cao hơn cả tam đầu địa ngục khuyển lúc trước. Nhưng nó lại đụng phải một đối thủ hư vô mờ mịt như Hồng Diễm. Nàng đã khắc chế hắn giống như A Kim hoàn toàn khắc chế Hỏa Yêu Vương vậy. Mấu chốt của vấn đề chính là Hỏa Đường Lang Vương không nhìn thấy bản thể của Hồng Diễm cho nên vô pháp hạ thủ. Hồng Diễm là hóa thân của địa tâm Hồng Liên. Có thể nói nơi này không có bản thể của nàng, mà hoàn toàn là do ma lực và linh hồn lực ngưng tụ thành. Xét về phương diện nào đó thì rất giống với Hỏa Linh tộc. Điều bất đồng chính là Hỏa Linh tộc là hoàn toàn không có bản thể, còn Hỏa Liên tộc thì lại có bổn nguyên là địa tâm Hồng Liên. Lúc này ở trên không trung, từng cánh hoa đều mang theo linh hồn lực lẫn ma lực của Hồng Diễm. Cơ Động có thể cảm nhận được, chỉ cần Hồng Diễm nguyện ý thì tùy thời nàng có thể làm cho những cánh hoa đó chuyển hóa thành thân thể của mình. Đột nhiên từ bốn phương tám hướng những cánh hoa ôn hòa kia bỗng nhiên xoay tròn thật nhanh, sau đó bay thẳng tới quần sáng do tu la song đao phát ra. Mỗi một cánh hoa khi tiếp xúc với quần sáng đều kịch liệt xoay tròn, còn bản thể của Hỏa Đường Lang Vương thì giống như bị điện giật khiến toàn thân run rẩy. Dưới cái nhìn chăm chú của những người đang quan chiến, Hỏa Đường Lang Vương căn bản không thể phát huy được chút ưu thế nào trước mặt Hồng Diễm. Cho dù hiện giờ nàng không thể công phá được phòng ngự của hắn, nhưng quá trình tiêu hao ma lực này cũng khiến hắn kêu khổ trong lòng. Tốc độ vũ động của tu la song đao dần chậm lại, có thể thấy nó không thể ngăn cản quá trình xâm nhập của những cánh hoa. Đúng lúc này, đột nhiên những cánh hoa bỗng thu lại ngưng tụ thành Hồng Diễm đứng trước mặt tu la song đao. Trong sự tức giận, Hỏa Đường Lang Vương vung tu la song đao lên, toàn bộ khuất nghẹn nãy giờ như muốn được phát tiết. Ai cũng cảm giác được uy lực của một đao này có thể sánh ngang với trung cấp siêu tất sát kỹ. Từ đầu đến cuối, Hồng Diễm thậm chí còn không buồn liếc Hỏa Đường Lang Vương một cái. Dưới một đao của hắn, thân ảnh nàng bỗng biến mất. Trong không khí chỉ còn lại từng đợt nhộn nhạo giống như gợn sóng. Sáu đóa hoa màu đỏ không biết từ nơi nào bay ra, kết thành một vòng tròn nhỏ trên cổ Hỏa Đường Lang Vương, sau đó tạm dừng lại. Một khe sâu không thấy đáy xuất hiện trước mặt Hỏa Đường Lang Vương. Lực uy hiếp của tu la song đao khiến cho bất kỳ ai cũng không rét mà run. Kể cả thân thể thánh cấp của Cơ Động cũng không dám nói là có thể đỡ được lực phá hoại khủng bố của một đao ấy. Cái khe kia chỉ rộng có một ngón tay, hơn nữa không hề có một tiếng nổ nào vang lên, nhưng có thể khống chế ma lực hoàn mỹ như vậy. Bất luận là Cơ Động hay các thiên can thánh đồ đều tự hỏi, cũng không làm được. Cái khe sâu dài hơn 30 thước này nếu không nhìn tận mắt có lẽ sẽ không biết được nó xuất hiện như thế nào. Những cường giả ở đây, ai cũng cảm giác được lực lượng của sự lạnh lẽo trong sự nóng cháy của nó. Nếu như bị chém trúng thì không biết sẽ có kết quả gì. Chỉ là Hỏa Đường Lang Vương có cường đại tới đâu đi nữa thì hắn cũng đã thua. Hắn không dám di chuyển nữa, bởi nếu không đầu của hắn sẽ một nơi mà thân sẽ đi một ngả. Hỏa Đường Lang Vương tuy rằng dũng mãnh, nhưng cũng không ngốc đến mức muốn tự sát, cho nên hắn không thể động, mà cũng không dám động. Sau khi chém xuống một đao, hắn cũng không dám nâng lên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 656, Hỏa Điện Thử Vương ta thua. Từ trong linh hồn ba động của Hỏa Đường Lang Vương truyền ra lời nhận thua. Sáu cánh hoa kia lại nhẹ nhàng xếp lại thành hình, lộ ra hình dáng của Hồng Diễm. Dùng hai câu, cử trọng nhược khinh, phiêu nhiên như tiên, để hình dung trận thắng này của Hồng Diễm quả thực rất thích hợp. Nếu như trận chiến của A Kim là thô bạo nhất, thì trận đấu này của nàng lại chính là ôn hòa nhất. Song phương cũng không có bất kỳ thương tổn gì. Đây là lần đầu tiên từ khi cuộc thi tuyển chọn bắt đầu đến giờ xảy ra chuyện như vậy. Hỏa Đường Lang Vương giơ lên tu la song đao của mình, hướng cái đầu tam giác về phía Hồng Diễm mà gật đầu, thân thể nhảy ra ngoài, thối lui khỏi cuộc tranh tài lần này. Ánh mắt Hồng Diễm nhìn lướt qua đám cường giả đang xem trận chiến. Ánh mắt của nàng cũng rất tự nhiên rơi trên người Cơ Động, sóng mắt lưu chuyển giống như có vài phần ý tứ khiêu khích ở trong đó. Dĩ nhiên, đó chỉ là ý nghĩ của những cường giả khác, nhưng Cơ Động lại cảm thụ hoàn toàn khác. Hắn cảm nhận được ở mắt nàng vẻ tò mò, còn có vài phần quan tâm nhàn nhạt. Nàng đang tò mò muốn biết năng lực ra sao ư? Nàng sẽ rất nhanh nhìn thấy được thôi. 52 tên cường giả tham gia cuộc thi tuyển chọn lần này. Vòng thứ nhất có tổng cộng 26 cặp đấu, nên tới lúc Cơ Động lên đài thì cũng đã tới trận thứ 20. Không thể nghi ngờ, chuyện này đối với Cơ Động mà nói là tốt vô cùng. Có thể quan sát phương thức chiến đấu của đám cường giả đỉnh cấp ở thế giới địa tâm này một đoạn thời gian, đối với hắn mà nói thì có rất nhiều chỗ tốt. Khi càng hiểu rõ đối thủ thì cơ hội chiến thắng của hắn lại càng lớn hơn. Lúc nghe được tuyên bố trận chiến thứ 20 lên đài, Cơ Động liền thong dong đi lên đài. Hắn cũng không có trực tiếp bay ra, hoặc lắc mình nhảy lên đài giống như những cường giả địa tâm khác tham gia cuộc thi, mà hắn lại chậm rãi đi ra. Khi hắn mới bước ra khỏi chỗ đứng thì đối thủ của hắn đã xuất hiện ở trong sân đấu. Nếu so sánh đối thủ, vận khí của Cơ Động có thể nói là không tốt mà cũng chả xấu. Đối thủ của hắn chỉ cao có một thước, bề ngoài của nó giống như con phích thử vậy. Điểm đặc biệt của sinh vật địa tâm này chính là có một đôi chân to, mỗi cái dài hơn một thước, giống như màng chân vịt ấy. Ở trên người được bao phủ bởi tầng lông mao cực kỳ trơn bóng màu đỏ rực, cặp mắt không ngừng xoay chuyển. Chân trước tuy không dài như chân sau, nhưng lại có mũi nhọn dài đến 4-5 tấc. Đó có lẽ là vũ khí của nó rồi. Có thể nói, đây là ma thú thập giai có thể thể hình nhỏ nhất mà Cơ Động từng thấy. Nhưng chuyện này cũng không hề ảnh hưởng đến tính nguy hiểm của nó. Lông mao màu đỏ rực khắp người chợt dựng thẳng lên. Thân thể vốn thấp bé của nó cuộn tròn lại. Ngay cả hai móng vuốt cũng được cất vào trước ngực, bày ra bộ dáng xúc lực chờ đợi. Hỏa Điện Thử Vương xếp thứ 14 trong đám hạch tâm trưởng lão. Hỏa Điện Thử tộc ở trong giới sinh vật địa tâm thuộc loại ít có tiếng tăm, Cơ Động cũng không có tư liệu gì về chúng. Nhưng từ thân thể của Hỏa Điện Thử Vương, hắn có thể đoán ra được một vài thứ. Cơ Động so với Hỏa Điện Thử Vương nhanh chóng đi tới sân đấu thì lại hoàn toàn trái ngược. Hắn từng bước đi tới, mỗi bước tiến lên thì khí thế trên người lại tăng thêm vài phần, khí tức của bản thân cũng sẽ mạnh mẽ hơn một chút. Trên người mặc thần hỏa thánh vương khải, cùng với cái mặt nạ dữ tợn ở trên mặt lại càng khiến cho người ta không thể nhìn thấy được vẻ mặt của hắn. Chuyên trúc quang hoa kim hồng sắc không hề giữ lại chút nào mà phóng xuất toàn bộ ra. Ma lực của hắn nếu so với Hỏa Điện Thử Vương thì rõ ràng yếu hơn rất nhiều, nhưng về mặt khí thế thì lại chiếm thượng phong tuyệt đối. Hỏa Điện Thử Vương giống như một khối đá ngầm nho nhỏ giữa đại dương bao la. Còn uy áp khổng lồ của Cơ Động lại giống như cuồng phong bạo vũ nên khiến hắn run lên không ngừng. Cơ Động dĩ nhiên sẽ không nghĩ là Hỏa Điện Thử Vương này dễ đối phó. Trên thực tế, người có thể tham gia cuộc chiến tuyển chọn trước mắt này, sao lại có thể dễ đối phó được chứ? Tất cả mọi người có thể cảm nhận được tính áp bách trên người Cơ Động đang không ngừng tăng lên. Bởi vì có chuyên trúc quang hoa che chở nên không ai có thể đoán được ma lực của hắn đã đạt đến trình độ nào. Quang hoa kim hồng sắc chói mắt kia đã hoàn toàn che phủ thân thể Cơ Động vào bên trong nên không người nào có thể nhìn rõ được hình dạng của hắn. Đối thủ không biết luôn là đối thủ đáng sợ nhất. Đó cũng chính là điều mà Cơ Động muốn Hỏa Điện Thử Vương cảm nhận được. Nhờ có chuyên trúc quang hoa che giấu, coi như là ba vị cường giả thánh cấp ở trên không trung vào lúc này cũng không cách nào thăm dò được thực lực của Cơ Động chính xác là đã đạt tới trình độ nào. Ở bên trong đôi mắt ti hí của Hỏa Điện Thử Vương, vẻ cảnh giác đã bắt đầu trở nên càng lúc càng nồng đậm hơn. Xem ra ta đã may mắn khi rút thăm được ngươi. Đúng lúc này, linh hồn ba động của Cơ Động lại từ trong chuyên trúc quang hoa truyền ra. 19 trận tuyển chọn trước đó chưa hề có việc trò chuyện giữa hai bên. Nhưng hắn dường như không có chút vội vàng gì để động thủ, mà đi về phía Hỏa Điện Thử Vương, đồng thời phát ra linh hồn tin tức như vậy. Hơn nữa hắn cũng không có nửa phần che giấu với bên ngoài, nên bất kỳ người nào cũng có thể cảm giác được nội dung trong tia linh hồn ba động đó. Trong mắt Hỏa Điện Thử Vương hiện lên vẻ nghi hoặc, nhưng cũng không có đáp lại. Áp lực của Cơ Động đối với nó lúc này rất lớn, nó sợ chỉ một thoáng phân tâm thôi sẽ rơi vào mưu kế của Cơ Động mất. Ngươi có tin hay không, năng lực của ta vừa vặn là khắc tinh của ngươi đấy. Linh hồn ba động của Cơ Động lại truyền ra, mà lúc này, khoảng cách giữa hắn với Hỏa Điện Thử Vương đã còn không tới trăm thước. Thật ra thì ngay từ lúc Cơ Động đi ra, Hỏa Điện Thử Vương cũng đã rất buồn bực. Nguyên nhân rất đơn giản. Thông qua quan sát lúc trước thì hai trong đám ba người Cơ Động đã lên đài là A Kim và Phất Thủy đều không phải là ma sư hỏa thuộc tính, nên ở trong thế giới địa tâm bị hạn chế rất lớn. Bởi thế khi Hỏa Điện Thử Vương nhìn thấy đối thủ của mình là Cơ Động thì ý nghĩ đầu tiên trong đầu nó chính là chiến thuật kéo dài thời gian. Dựa vào năng lực thiên phú của nó thì đối với chuyện này vô cùng tự tin, cho dù đánh không lại, nhưng nhất định có thể kéo dài thời gian được. Thân hình của nó nhỏ bé như thế thì ai cũng có thể nhìn ra thứ nó am hiểu nhất là cái gì. Không còn gì khác ngoài hai chữ, tốc độ. Tốc độ của Hỏa Đường Lang Vương lúc trước đã rất cường hãn rồi. Nhưng nếu như muốn cùng so sánh với nó thì không khác gì con nít so với người lớn. Hỏa Điện Thử Vương hoàn toàn có lòng tin. Ở phương diện tốc độ này thì ngoại trừ ba vị thái thượng chí tôn trưởng lão, cả thế giới địa tâm không có sinh vật nào có thể vượt qua mình được. Nó càng tự tin hơn bởi cho dù Cơ Động biết nó am hiểu về phương diện tốc độ nhưng cũng không có bất kỳ biện pháp nào để bắt nó được. Nhưng khi hắn nhìn thấy chuyên trúc quang hoa tản mát ở trên người Cơ Động, thì hắn liền biết mình đoán sai rồi. Tên nhân loại ngoại lai này rõ ràng là một vị ma sư hỏa thuộc tính. Ở trong thế giới địa tâm này, những thứ tốt mà hắn có thể lấy được từ hỏa nguyên tố thì người ta cũng có thể có được. Phát hiện điều này khiến cho lòng tin ngất trời vốn có của Hỏa Điện Thử Vương lại trở nên dao động vô cùng. Bây giờ nó chỉ nghĩ dựa vào năng lực thiên phú của mình đánh cuộc một lần với Cơ Động. Cũng chính vào lúc này thì linh hồn tin tức của Cơ Động lại truyền tới. Hỏa Điện Thử Vương tất nhiên sẽ không tin tưởng những lời nói của Cơ Động. Nhưng không thể nghi ngờ rằng cái linh hồn tin tức tràn đầy tự tin kia của Cơ Động cũng đã chôn xuống một bóng ma nhàn nhạt ở trong lòng nó. Đừng nói tới sinh vật địa tâm, coi như là nhân loại ở trên thế giới mặt đất thì có ai hiểu được chiến thuật tâm lý đâu. Chít Hỏa Điện Thử Vương chợt hét to lên, thân thế thấp bé của nó nháy mắt liền nhảy lên, thậm chí ngay cả tàn ảnh còn chưa xuất hiện thì thân thể của nó đã bay lên không trung hơn trăm thước. Quả thật chỉ có thể dùng bốn chữ, di chuyển tức thời, mới có thể hình dung được. Khi đã ở trên không trung, thân thể của nó liền rơi xuống giống như một vật đang rơi tự do vậy. Hai móng nhọn đồng thời mở ra, tám đạo quang mang kim hồng sắc mang theo tiếng xé gió chói tai mà chém thẳng về phía Cơ Động. Vừa mới bắt đầu Hỏa Điện Thử Vương đã dùng hết toàn lực. Uy lực của tám cái quang chảm này mặc dù không thể so với tu la song đao của Hỏa Đường Lang Vương, nhưng công kích sắc bén của nó vẫn thể hiện ra đầy đủ, cho thấy nó cũng giống như Hỏa Đường Lang Vương, đều thuộc về loại ma thú tấn công nhanh nhạy vô cùng. Chỉ khác là Hỏa Đường Lang Vương am hiểu hơn về công kích, còn nó thì lại am hiểu hơn về tốc độ. Chuyên trúc quang hoa ở trên người Cơ Động đột nhiên thu liễm lại, lộ ra bản thể của mình. Chỉ thấy hắn lắc mình thế nhưng đã huyễn hóa ra thành ba thân ảnh. Trong hai mắt, ngân quang đang phun ra nuốt vào không ngừng. Ở trên người lại có một tầng ngân sắc chợt lóe lên rồi biến mất. Ba thân ảnh phân giá kia đều giống như cá quẫy đuôi mà nhanh chóng bay ra ngoài, khiến cho công kích của Hỏa Điện Thử Vương rơi vào khoảng không. Đối với việc sử dụng ma vực, mộng huyễn chi ngân, Cơ Động đã càng ngày càng thuần thục rồi. Tuyệt đối không chỉ có giới hạn là phóng ra ngoài để tấn công địch nhân, mà sử dụng ở trên người mình thì hiệu quả cũng vô cùng tốt. Đặc điểm lớn nhất chính là có thể ngăn trở đối phương khóa lại bản thân. Nếu như không thể khóa định, công kích có mạnh mẽ hơn nữa thì cũng chưa chắc có thể rơi lên người đối thủ. Vậy còn có hữu dụng gì chứ? Nhìn thấy tầng ngân quang nhàn nhạt ở trên người Cơ Động, ánh mắt Hỏa Linh Vượng thoáng ba động một chút, nhưng rất nhanh liền khôi phục lại như thường. Cũng đúng lúc này, ba thân ảnh của Cơ Động đã hợp nhất lại, phóng người lên giống như một mũi tên nhắm ngay hướng Hỏa Điện Thử Vương rơi xuống mà nhảy vào không trung. Đôi mắt ti hí của Hỏa Điện Thử Vương xoay tròn chuyển loạn, có kinh ngạc lại có mấy phần khinh thường. Kinh ngạc tự nhiên là bởi Cơ Động đã thoát khỏi khóa định của mình, còn phần kinh thường lại là do Cơ Động đuổi theo thân ảnh của mình. Ở trong không trung, bỗng thấy thân hình đang rơi xuống của Hỏa Điện Thử Vương bất chợt dừng lại, cặp chân màng của nó đạp nhẹ trên không trung, trong không khí liền nhất thời vang lên tiếng nổ trầm thấp. Một khắc sau, thân thể Hỏa Điện Thử Vương vậy mà lại nhảy ngang ra, nghiêng người bay ra ngoài. Ta kháo! Ngay cả Cơ Động khi nhìn thấy Hỏa Điện Thử Vương nghiêng người bay ra ngoài cũng không nhịn được mà thầm mắng một tiếng. Đã gặp mạnh, nhưng mạnh như thế thì quả thật là chưa từng nhìn thấy. Người này đã không phải là mượn lực trên không trung đơn thuần như nghĩa đen của nó nữa rồi, mà là bằng cái cặp chân to kia mà ở trong không trung giống như đi trên mặt đất vậy. Phi hành một thời gian dài nhất định nó làm không được. Nhưng nếu như bàn về sự linh hoạt và tốc độ ở trên không trung thì đừng nói là có một đôi cánh mà cho dù có cả sáu đôi cánh so ra vẫn còn kém người này. Sự phán đoán của Cơ Động về năng lực của Hỏa Điện Thử Vương không sai một chút nào. Người này có vóc dáng thấp bé như thế nên rất am hiểu về tốc độ. Nhưng hắn quả thật cũng không ngờ rằng Hỏa Điện Thử Vương ở phương diện tốc độ sở trường lại bá đạo đến như thế. Mượn lực giữa không trung, gia tốc trong nháy mắt cứ y như là đang đi trên mặt đất vậy. Hơn nữa nó gia tốc cứ giống như di chuyển tức thời ấy. Đối với cái loại kỹ năng kỳ dị như thể chỉ có thể dùng, xem như thế là đủ rồi, để hình dung ra thôi. Ngay lúc thân thể vừa bay ra thì Hỏa Điện Thử Vương cũng đồng thời vung hai móng nhọn của mình lên lại, bắt chéo nhau tạo ra quang mang rồi đâm thẳng về phía Cơ Động. Trong lòng nó thầm nghĩ, bây giờ ngươi ở trên không trung, để coi ngươi làm sao né tránh đây. Nó cũng biết mình không khóa định được Cơ Động, nên dứt khoát không khóa nữa. Dựa theo quỹ tích phi hành của thân thể Cơ Động mà phát động công kích. Không thể nghi ngờ gì nữa, nó mặc dù không biết bay, nhưng với năng lực bật lên đánh trên không trung cũng đủ để nó chân chính trở thành một sát thủ không chiến. Đáng tiếc, Hỏa Điện Thử Vương không ngờ tới, ở trên đời này, người có thể thay đổi phương hướng trên không trung không phải chỉ có một mình nó. Cơ Động phi hành lúc trước vẫn chỉ luôn dựa vào sự khống chế của linh hồn lực của bản thân đối với không khí để thôi động thân thể thôi. Hắn còn có cả một đôi cánh theo đúng nghĩa đen của nó chưa sử dụng mà. Hai cánh đột nhiên mở ra, quang văn hình cầu màu vàng kim lặng lẽ xuất hiện ở sau lưng hắn. Đó chính là Dương Hỏa phi hành pháp trận. Hai cánh vỗ vào hai bên, đằng xà biến rốt cuộc cũng được thi triển, cả người Cơ Động giống như một tia chớp bay ngang ra ngoài, hướng về phía thân thể Hỏa Điện Thử Vương mà đuổi theo. Lúc trước, khi Cơ Động phi hành vẫn duy trì tốc độ rất bình thường, nhưng vì muốn mê hoặc Hỏa Điện Thử Vương nên lúc này hắn đột nhiên bộc phát ra, mới thể hiện năng lực tốc độ của mình cũng giống như tia chớp vậy. So đấu tốc độ thì Hỏa Điện Thử Vương vẫn hơn một chút, bởi năng lực gia tốc trên không trung của nó đã quá tuyệt vời rồi. Hơn nữa nó tùy thời còn có thể chuyển hướng một cách linh hoạt nhất nữa, nên khiến cho người ta khó lòng phòng bị được. Cơ động đột nhiên bộc phát mặc dù làm cho hỏa điện thử vương rất sợ hãi, nhưng cũng chỉ có thể khiến nó không có thời gian để phát động công kích tiếp mà thôi. Còn hai chân trên không trung đạp một cái, cả người đã hướng cái phương hướng vừa nhảy lên mà bay ra ngoài. Loại gia tốc giống như thuấn di thế kia quả thật không phải là cơ động dùng đằng xà thiểm có thể đuổi theo, cho dù bản thân đằng xà ở đây cũng không thể làm gì được. Bất quá, mặc dù tốc độ của cơ động không bằng đối phương, nhưng bởi vì cơ động đột nhiên tăng tốc ở trước đó nên khi hỏa điện thử vương gia tốc lần nữa, thì khoảng cách giữa bọn họ đã được kéo gần lại một chút. Cũng đúng lúc đó, hai mắt cơ động đã lặng lẽ biến thành màu bạc. Một tấm lưới linh hồn do thám đã hiện ra trong đầu hắn một cách vô hình. Không sai, nếu so sánh tốc độ thì đúng là đuổi không kịp hỏa điện thử vương. Nhưng với tu vi linh hồn của nó mà muốn che đậy sự dò xét của cơ động như lúc trước là điều không thể. Hỏa điện thử vương tất nhiên là cảm thấy cơ động đã khóa định tất cả các phương hướng của mình. Nhưng nó không để ý bởi khóa được là một chuyện, mà ngươi có thể đuổi theo ta được hay không lại là một chuyện khác rồi. Nhưng tâm tình đắc ý của nó chỉ tồn tại trong nửa giây. Một khắc sau, nó đã lâm vào trong khủng hoảng. Một cổ hấp lực cường đại đột nhiên xuất hiện ở phía sau kéo thân thể nó lại, làm cho tốc độ của thoáng chậm lại một chút. Mà cơ động lại vào lúc này mà thay đổi phương hướng. Đằng xà thiểm toàn diện bộc phát ra, tiếp tục đuổi theo. Tay phải của hắn lại hướng về phía hỏa điện thử vương mà làm ra động bắt hư trảo. Chính là hắn đang thi triển diệt thần dẫn. Cảm giác nguy cơ mãnh liệt xuất hiện ở trong lòng hỏa điện thử vương. Cái bóng ma ở trong lòng nó mà cơ động tạo ra lúc trước bây giờ đã phát huy tác dụng. Ý nghĩ đầu tiên của hỏa điện thử vương lúc này chính là đối phương có thể khống chế tốc độ của bản thân. Tâm tình đã thay đổi, nên tất nhiên nó đã không còn đủ tỉnh táo nữa. Không kịp công kích mà toàn lực đạp chân về phía sau, đem tốc độ của bản thân tăng lên đến cực hạn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 657, ta chính là khắc tinh của ngươi. Nếu như hỏa điện thử vương có thể bình tĩnh mà không ngừng thay đổi phương hướng và xông ra ngoài, thì trong thời gian ngắn cơ động cũng không có cách nào bắt được nó. Đáng tiếc, lúc này trong lòng của hỏa điện thử vương đã vô cùng rối loạn, nên khi phải đối mặt với nguy hiểm như vậy, nó chỉ theo bản năng mà hướng về phía ngược lại toàn lực chạy trốn thôi. Ngay lúc nó đang dùng toàn bộ sức lực để tăng tốc độ tới cực hạn, bỗng dưng lực kéo phía sau lại đột nhiên biến mất, khiến cho tốc độ của hỏa điện thử vương nhất thời tăng lên đến một trình độ chưa từng có, giống như một mũi tên rời khỏi dây cung bay vút ra. Dầm, thanh âm va chạm kịch liệt vang lên giữa không trung, không khí trong sân giống như bị nổ tung ra. Các cường giả đang quan chiến ở ngoài xa cũng có thể cảm giác được một cổ khí lưu mãnh liệt đập thẳng vào mặt, giống như bị tát ấy. Còn hỏa điện thử vương ở trên không trung kia lại trong một tư thế quái dị ngừng lại, thân thể giật giật liên tục rơi thẳng xuống dưới. Bóng ma trong lòng nó đã khiến nó mất đi phương hướng, hơn nữa diệt thần dẫn lại khiến nó chạy trốn chỉ theo một phương hướng cố định. Nhưng khi tốc độ của nó tăng lên đến cực hạn thì thứ chờ đợi nó chính là diệt thần bích vô ảnh vô hình kia. Diệt thần bích cũng không tính là quá kiên cố, nhiều nhất chỉ giống như một bức tường mà thôi. Nhưng với lấy tốc độ của hỏa điện thử vương như vậy mà đâm vào, không khác gì một chiếc phi cơ đang bay ở tốc độ cao đâm phải một con chim nhỏ. Kết quả chính là cả hai đều vẫn lạc như nhau. Hỏa điện thử vương lúc này cũng giống như vậy. Cho dù thân thể thập giai của nó không bị thương chí mạng, nhưng cũng phải thất điên bát đảo. Nhẹ nhàng vỗ đôi cánh, lại phát động đằng xà thiểm. Sau khi hỏa điện thử vương rơi xuống được chừng 5 thước, cơ động liền dễ dàng nắm được cổ nó. Bình thản nhưng lại tràn đầy ngạo nghễ, linh hồn ba động lại truyền ra khắp toàn trường. Ta đã nói rồi, ta chính là khắc tinh của ngươi. Hắn dĩ nhiên sẽ không nói cho đám cường giả địa tâm mình như thế nào mà làm được chuyện này, nhưng hắn quả thật đã làm được. Hỏa điện thử vương giãy giụa vài lần nhưng cuối cùng cũng rơi vào trong tay cơ động. Cặp mắt ti hí của hỏa điện thử vương cho tới lúc cơ động đáp xuống đất vẫn còn đang quay tròn, nó còn chưa tỉnh lại sau cú va chạm trên không trung. Cơ động giơ tay trái lên, rót một cổ linh hồn lực vào đầu nó thì mới giúp nó ổn định tâm thần một chút. Cho dù là như vậy, hỏa điện thử vương cũng cảm thấy thân thể mình giống như bị thân thể to lớn của hỏa ma đập vào vậy, toàn thân đau nhức không gì tả được. Cơ động nhẹ vẫy tay phải, đem nó quăng xa ra 10 thước trên mặt đất, nói, ngươi thua rồi. Chỉ nói ra ba chữ đơn giản như thế xong, hắn liền chậm rãi đi từng bước trở về chỗ mình đứng lúc trước. Cả quá trình chiến đấu của hắn nếu như muốn dùng lời nói để hình dung thì chỉ có thể dùng 5 chữ, lão ưng bắt gà con là thích hợp nhất. Ngoại trừ ba vị thái thượng chí tôn trưởng lão của liệt diễm thánh giáo ở trên không trung mới miễn cưỡng nhìn ra một chút manh mối. Còn những cường giả địa tâm khác căn bản không rõ chuyện gì đã xảy ra. Lại càng không biết rõ hắn làm sao mà bắt được hỏa điện thử vương. Chiến thắng mà không bại lộ quá nhiều thực lực. Trận chiến này đối với cơ động mà nói thì không thể hoàn mỹ hơn. Từ đầu tới cuối hắn cũng không thi triển ra bất kỳ loại hình công kích nào. Chỉ lúc cuối cùng khi bắt được hỏa điện thử vương, hắn mới dùng ma lực khống chế thân thể nó để nó không cách nào phản kháng mà thôi. Trước mắt của bao người mà có thể đánh bại được một đối thủ có cấp bậc như hỏa điện thử vương, lại có thể che giấu năng lực của bản thân tốt như vậy, không thể nghi ngờ là hắn đã làm không thể tốt hơn. Ánh mắt của các cường giả địa tâm nhìn cơ động cũng hoàn toàn phát sinh biến hóa. Cơ hồ như liệt hắn vào cấp bậc cường giả với đại biểu của ba đại tộc. Ánh mắt của Hỏa Linh Vương và Hỏa Ma Vương cơ hồ đều nhìn về phía cơ động. Lúc trước, cơ động đột nhiên bộc phát ra linh hồn lực như vậy khiến cho bọn họ có chút rung động. Bốn chữ, tinh thần ma vực, đồng thời hiện ra trong đầu của hai vị đại cường giả này. Cuộc tuyển chọn lại tiếp tục, mấy trận còn lại cũng không có gì đặc sắc. Kẻ có thực lực mạnh hơn đều giành được thắng lợi cuối cùng, còn người yếu tất bị đào thải. 52 cường giả tham gia cuộc thi, giờ chỉ còn lại 26 cường giả đi tiếp vào vòng tuyển chọn thứ hai. Trong vòng tuyển chọn thứ nhất, cả ba đại biểu của Hỏa Linh tộc đều vào được vòng trong. Hỏa Liên tộc chỉ có một mình Hồng Diễm nên tất nhiên là cũng thông qua rồi. Còn trong 10 người của Hỏa Ma tộc thì có 9 người giành thắng lợi. Chỉ có một người bị đào thải. Chỉ tính riêng ba đại tộc cùng với ba người cơ động thì đã chiếm hết 16 vị trí. 10 tên cường giả địa tâm còn lại không ai khác mà chính là mấy hạch tâm trưởng lão xếp hàng ở đầu. Có thể đến được nơi đây không còn người yếu, nên càng về sau thì chiến đấu chắc chắn cũng càng thảm thiết hơn. Vòng tuyển chọn thứ nhất đã kết thúc, chuẩn bị tiến hành rút thăm để tiến hành vòng thứ hai. Thanh âm nhàn nhạt của Hỏa Linh Vương lại vang lên. Thế giới địa tâm cũng không có nhiều lễ nghi phiền phức như ở thế giới nhân loại. Cuộc thi tuyển chọn này cũng không có bất kỳ thời gian nghỉ ngơi, mà các vòng đấu cứ liên tục được tiến hành, nên thời gian nghỉ ngơi sẽ càng ngày càng ít. Có được kinh nghiệm khi rút thăm ở vòng thứ nhất, nên sau khi nghe Hỏa Linh Vương nói, 26 tên cường giả vào được vòng 2 đều đồng thời tiến lên, cố gắng chiếm lấy một vị trí tốt nhất. Vào lúc này thì Hỏa Ma tộc với nhân số tham gia đông đảo liền biểu hiện ra ưu thế, dựa vào thân thể khổng lồ, bọn hắn hết sức phân tán ra, tranh thủ ngăn cản những người khác.